một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2024, ở lại chăm sóc Hoa Cầm, góc truyện audio.com. Tần Chu lạnh lạnh nói, Hoa Cầm, tôi không phải đã từng nhắc nhở anh không nên có tranh chấp với tổng giám đốc Mộ, anh lại dám ngay trước mặt anh ấy nói lời kia, cẩn thận bản thân khó đảm bảo. Hoa Cầm cắn môi, lại nói, tôi không sợ anh ta đối phó tôi, chỉ sợ anh ta đối xử không tốt với Thi Thi. Được, hai người các người cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hoa Cầm, anh tốt nhất ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, Thi Thi cùng anh về trước. Không muốn, em muốn ở lại trong bệnh viện chăm sóc Hoa Cầm. Hoa Cầm, anh sẽ sắp xếp người chăm sóc. Vân Thi Thi vẫn cố chấp nói, anh sắp xếp người chăm sóc chưa hẳn đã thỏa đáng, vẫn là em chăm sóc Hoa Cầm đi. Tần Chu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được thôi, chờ vết thương của Hoa Cầm cũng ổn rồi, thì cùng về. Điện thoại di động của Vân Thi Thi rớt bể, sở cảnh sát đưa điện thoại di động làm bằng chứng trả về cũng khó có thể sửa chữa được, thế là Tần Chu lại tốn chút công lao, mua cho cô điện thoại mới. Cô gọi cho Hữu Hữu một cú điện thoại, nói là ở Hải Thị xảy ra một chút biến cố, có thể về chậm mấy ngày. Hữu Hữu vô cùng lo lắng, hỏi kỹ là biến cố gì. Vân Thi Thi sợ anh lo lắng, thế là nói thay đổi trong công việc cần phải ở Hải Thị thêm mấy ngày. Cúp điện thoại, sắc mặt Hữu Hữu lập tức lạnh, mẹ đang nói dối, nhất định là sợ anh lo lắng, cho nên nói qua loa với anh. Trên thực tế, sự việc Mộ Uyển Nhu qua đi, hôm sau truyền thông từng truyền ra một số mưa gió, đưa tin một số tin tức khách sạn có mấy người nhảy lầu tự sát. Hữu Hữu bởi vì một mực chú ý đến liên hoan phim, cho nên lúc nhìn thấy tin tức này, lập tức phát hiện khách sạn có liên quan là nơi mẹ ở lại. Mà người kia thông qua điều tra, Hữu Hữu cũng tra được thân phận của người nhảy lầu tự sát là Mộ Uyển Nhu. Mộ Uyển Nhu làm sao sẽ xuất hiện ở Hải Thị, cô ta không phải là bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hữu Hữu rất mẫn cảm, lập tức cùng mẹ liên hệ. Anh gọi qua rất nhiều cuộc điện thoại, đều không kết nối. Gọi điện thoại cho cha, Mộ Nhã chết bởi vì ở trên máy bay, bởi vậy điện thoại di động tắt máy, không cách nào kết nối. Thẳng đến khi Vân Thi Thi gọi lại, lúc này anh nhóc mới nhận định đại khái chuyện này và mẹ có chút liên hệ. Mà vụ án này, nhà họ Mộ cử người chuẩn bị, tất nhiên hủy bỏ hiềm nghi với Vân Thi Thi. Tin tức xấu này bất quá xuất hiện rất ngắn, rất nhanh liền bị các cửa chính bỏ cũ thay mới, dùng tin tức khác che giấu. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là bộ phận quan hệ xã hội của Hoàn Vũ ra tay. Cho dù là một chút tin tức tiêu cực cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện trước mặt công chúng. Vân Thi Thi tuy vô tội, nhưng nhiễm phải tin tức như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp phải hiểu lầm của công chúng. Bởi vậy, bên kia Hoàn Vũ bận bịu thành một đoàn, vì chuyện này, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Kết thúc liên hoan phim, trên thông báo của bộ phận truyền thông, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lâm Chi cái gọi là ảnh hậu phía sau tấm màn đen. Ảnh hậu sớm định ra thuộc về Vân Thi Thi bị Lâm Chi nửa đường kết thúc. Vân Thi Thi không hề gì. Tần Chu là ai, há lại sẽ đơn giản mà buông tha như vậy, cho dù mất ảnh hậu, cũng phải hung hăng lợi dụng thông báo trà đạp Lâm Chi. Lâm Chi dám động đến đầu của Vân Thi Thi, như vậy phía Hoàn Vũ sẽ không phải ăn chay, không dội cô ta một thân mực tuyệt sẽ không dễ bỏ qua như vậy. Góc truyện audio.com, đoàn của Lâm Chi cũng rất nhanh phát thông báo đáp lại chuyện này, dựa vào lý lẽ biện luận, chứng cứ có sức thuyết phục sự trong sạch của mình. Hai phe trên Weibo bắt đầu đánh cực, đương nhiên, kết quả của chuyện này chính là, muốn cùng Hoàn Vũ đối nghịch, Lâm Chi dù sao kém một chút nữa thì hỏa hầu. Cách chương.